Chương 1732, kết án. Lâm Hạo Càn sắc mặt hờ hững nhìn xem Đồng Khai Tế hỏi, ngươi có chuyện gì sao Lâm Tông Chủ? Ta lúc đầu cho là ngươi vừa rồi sẽ đưa ra đem cái kia Chu Phàm ném ra làm án này kẻ chết thay, không nghĩ tới ngươi liền một chữ đều không nói. Đồng Khai Tế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y ta tại sao phải làm như vậy? Lâm Hạo Càn rất bình tĩnh hỏi lại. Đồng Khai Tế cười khẽ một tiếng, giới lao hội thế nhưng là có không ít giới lao biết rõ. Các ngươi Thái Linh Tông một cái phân thần cảnh tu sĩ ngấp nghé Đại Ngụy Thông Thiên Kính, bị Đại Ngụy Thiên Tử giết chết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trả thù trở về sao? Lâm Hạo Càn bình tĩnh nói, kia là Đại Ngụy Thiên Tử giết, cùng cái này Chu Phàm lại có quan hệ thế nào? Chỉ là một cái xuất du cảnh tiểu bối mà thôi, ta cùng hắn tính toán sẽ chỉ làm người chê cười. Có thể được đến tiến cử lệnh bài gia nhập giới lão hội, cùng cái kia Đại Ngụy Thiên Tử quan hệ có thế kém đến đi đâu? Đồng Khai Tê nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn hiện tại chỉ có hơn 100 tuổi, hơn 100 tuổi xuất du cảnh, tiền đồ không thể đo lường. Tiềm lực chỉ là tiềm lực. Lâm Hạo Càn ngồi xuống, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trên bàn nhiều một bình trà và một cái chén, hắn cầm lấy ấm trà, hướng trong chén châm trà, nước trà khói trắng lượn lờ, ngươi đối với hắn hiểu rõ như vậy, khẳng định là sớm biết hắn đến. Vì cái gì hiện tại mới đến đây? Bên trong châm ngòi thổi gió hắn mới đến mấy ngày, ta không phải không tìm tơ y phù hợp cơ hội nói cho Lâm Tông Chủ sao? Đồng Khai Tế nhìn xem Lâm Hạo Càn chỉ lấy ra một cái chén, liền biết không chào đón hắn, nhưng hắn QNZ không thèm để ý, mà là bình thản ung dung đi theo ngồi xuống, ta cũng không phải châm ngòi thổi gió, chỉ là hảo ý nhắc nhở. Trên thực tế, ngươi là có hay không đối phó cái kia Chu Phàm? Với ta mà nói lại có ảnh hưởng gì? Lâm Hạo Càn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, hắn mặt lộ cười lạnh nói, Đồng Cung Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có thể được đến chỗ tốt gì, cho là ta không biết sao? Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Đồng Khai Tế mỉm cười hỏi. Lâm Hạo Càn thản nhiên nói, ta muốn giết Chu Phàm, không có người ngăn được ta, ta nếu không muốn giết Chu Phàm, QNZ không ai có thể xui khiến ta. Thú vị, thú vị. Đồng Khai Tế cười ha ha, thân ảnh của hắn nha tờ đi, rời khỏi nơi này. Lâm Hạo Càn mặt trầm xuống dưới, mang theo vô pháp ẩn tàng lệnh ý, kỳ thật Đồng Khai Tế ý đồ hắn có thể đoán được, còn không phải muốn hắn ra tay giết cái kia Chu Phàm, tới thăm dò Đại Ngụy Thiên Tử. Theo Thái Linh Tông ghi chép, tại Đại Ngụy đóng đô mới bắt đầu 3.000 năm trước, cái kia Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực Thế nhưng là mang theo Thông Thiên Kính muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lúc trước đem man tinh giới tất cả tông môn đều quét ngang một lần, không có người nào là cái kia Lý Cực đối thủ. Cho đến hoành áp tất cả tông môn về sau, Lý Cực trở lại Đại Ngụy cũng không còn xuất thủ, Lý Cực chết rồi, từng có không ít thế lực ý đồ cướp đi cái kia chiếc gương. Rất nhiều tu sĩ cường giả hàng lâm Đại Ngụy, chỉ là những tu sĩ kia cường giả có thể còn sống đi ra Đại Ngụy đều rất ít. Những cái kia thế lực ban đầu sợ hãi kê vị Đại Ngụy Thiên Tử đi ra Đại Ngụy đem bọn hắn toàn diệt. Nhưng Đại Ngụy Thiên Tử từ đầu đến cuối không có lại mang theo cái kia chiếc gương rời khỏi Đại Ngụy. Có cường đại tu sĩ làm ra suy đoán, từ Lý Cực về sau, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không còn cách nào đem Thông Thiên Kính mang ra Đại Ngụy. Sự thật hình như cũng là như thế, 3.000 năm qua đi, Đại Ngụy cái kia chiếc gương từ đầu đến cuối không có rời khỏi Đại Ngụy. Nhưng loại sự tình này từ đầu đến cuối vô pháp được đến xác nhận, 3.000 năm cũng không biết đổi nhiều ít thế hệ người. Có rất nhiều người đã không nhớ rõ cái gương này sự tình, nhưng đứng tại màn tinh giới đứng đầu cấp độ những tu sĩ này không có khả năng không biết việc này. Những tu sĩ này đại đa số là giới lao hội giới lao. Giới lao hội một chút giới lao liền tính không ngấp nghẽ Thông Thiên Kính, nhưng QNZ lo lắng Đại Ngụy Thiên Tử có thể đem Thông Thiên Kính mang ra Đại Ngụy, vì lẽ đó nếu là gặp phải cơ hội, đương nhiên không muốn từ bỏ nếm thử. Chỉ là loại này nếm thử, nói không chừng phải bỏ ra cái giá rất lớn, mà Thái Linh Tông liền khác biệt, dù sao Thái Linh Tông gần nhất có phân thần tu sĩ Mục Cầu Kiếm đi Đại Ngụy, lại bị Đại Ngụy Thiên Tử giết chết, có xuất thủ lần nữa khả năng. Thật sự là một đám ngu xuẩn, nếu như Đại Ngụy Thiên Tử có thể mang theo Thông Thiên Kính ra Đại Ngụy, đã sớm giết tới ta Thái Linh Tông đến. Lâm Hạo Càn cười lạnh nghĩ, hắn dám xui khiến Mục Cầu Kiếm đi cướp đoạt Thông Thiên Kính, liền là kết luận Đại Ngụy Thiên Tử vô pháp di động Thông Thiên Kính. Đây là Thái Linh Tông lịch đại tiền bối dùng máu tới thăm dò đi ra sự thật, chỉ có mới xuất hiện thế lực mới có dạng này hoài nghi. Vì lẽ đó không cần thăm dò, đến mức cái kia Chu Phàm hắn chân mày cau lại, giết hay không với hắn mà nói đều là một loại phiền phức, giết, hắn liền bị một chút giới lao làm đau dùng, không giết, lại bởi vì cái này Chu Phàm thiên phú không tồi, tới từ đại ngụy, tựa hồ có chút không ổn. Hắn xác thực nghĩ tới lợi dụng vụ án này đem Chu Phàm xem như kẻ chết hay, nhưng loại biện pháp này không làm được, bởi vì cái kia Chu Phàm liền phân thần cảnh đều không có, như thế nào giết chết cái kia bốn cái xuất du cảnh tu sĩ mà lại dạng này công báo tư thủ. Mặt khác giới lao hội như thế nào nhìn hắn, không phải tất cả giới lao đều giống như đồng khai tế dạng kia đối đại ngụy có ý tưởng. Công báo tư thủ liền là phá hư giới lao hội quy củ, khẳng định sẽ có giới lao không đồng ý, dù sao Chu Phàm thế nhưng là giới lao hội một thành viên, cái này sẽ dao động giới lao hội căn cơ. Được rồi, có thể tìm được phù hợp cơ hội liền giết hắn, không thể tìm được cơ hội, cũng đừng quản hắn. Hắn rất nhanh lắc đầu. Một cái xuất du cảnh tu sĩ mà thôi, cũng không đáng hắn tiêu quá nhiều tâm tư. Đến xuống buổi trưa, Chu Phàm mới từ Tạ Xuân Thủy nơi đó biết, bản án kết thúc. Ngươi là nói cái này án là một cái tên gọi cốt hỏa tổ chức làm Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. No y đu nở dê vở ơ y a Tạ Xuân Thủy có chút tức giận nói, cái kia cốt hỏa tu sĩ tiềm nhập bản tướng thi, giết chết Lư Đạo Hưu bốn người, bất quá giới lao bọn họ tìm được manh mối, xuất thủ diệt những này hung thủ. Cũng nói phải nhanh một chút tiêu diệt cốt hỏa thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn giết Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ. Chu Phàm nói ra nghi vấn trong lòng. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tạ Xuân Thủy lắc đầu nói, nhưng kia cũng là một chút tên điên. Nói không chừng bọn hắn chỉ là vì trả thù chúng ta giới lao hội đối bọn hắn đả kích. Chu Phàm không tiếp tục nghe tiếp, bởi vì loại thuyết pháp này có quá nhiều lời không thông chỗ. Liền tính cốt hỏa là một đám tên điên, bọn hắn muốn tập kích giới lao hội. Cũng không nên tập kích bản tướng thi. Liên tính lui một bước tới nói, bản tướng thi không có thực lực cờ, vì lẽ đó đem hắn coi như mục tiêu, nhưng giết người về sau, vì cái gì không lưu danh tập kích giới lao hội không phải liền là vì để cho giới lao hội biết rõ là bọn hắn làm sao, dù sao hai bên đều thành tử địch, còn sợ giới lao hội biết sao chuyện này thực sự có quá nhiều lời không thông địa phương, nếu không phải là giới lao hội che giấu cốt hỏa tập kích bản tướng thi trần tướng. Liền là việc này căn bản cũng không phải là cốt hỏa. Làm, cốt hỏa là bị ném đi ra con nổi. Đến mức là cái nào khả năng, hắn cu nở dê không rõ ràng. Chu Huynh, mặc kệ như thế nào, bản án kết thúc, chúng ta không cần lại bị hoài nghi. Tạ Xuân Thủy vừa nói vừa thở dài, đáng tiếc Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ, chết được thực sự quá oan. Chu Phàm chỉ là khẽ như mày, đúng vậy, bản án ít nhất mặt ngoài kết thúc. Hắn nguyên bản còn đề phòng Lâm Hạo Cản sẽ hãm hại hắn, không nghĩ tới Lâm Hạo Cản chẳng hề làm gì.